Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh anh linh cổ xưa còn con chấn động. Ta từng nói, thất bại của ngươi đã được định sẵn, cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa hiểu sao. Diệp Phong lạnh lùng nói, hắn hết lần này đến lần khác thôi động sức mạnh anh linh cổ xưa, không ngừng hủy diệt linh hồn của người hủy diệt, mà vì người hủy diệt đang đoạt xá ý thức vũ trụ, căn bản không thèm quay đầu, muốn ngăn cản cũng không làm được, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tiểu Hữu, dựa vào ngươi đó, ý thức vũ trụ phát ra tiếng nói. Bây giờ, nó kéo chân người hủy diệt, khiến người hủy diệt muốn chạy cũng không chạy được. Như vậy, Diệp Phong sẽ có thể lợi dụng hai luồng sức mạnh là đại đạo thần thủy và sức mạnh anh linh cổ xưa, mài mòn linh hồn của người hủy diệt từng chút một. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Yên tâm, ta đã cố gắng, nhưng mà, linh hồn thể của người hủy diệt này cũng dày thật, còn mạnh hơn gấp mấy lần so với bất kỳ chuẩn thiên tôn nào. Diệp Phong không khỏi phản bác. Theo lý mà nói, cho dù người hủy diệt là chuẩn thiên tôn, nhưng trong tình huống bị ý thức vũ trụ kéo chân, còn bị đại đạo thần thủy và sức mạnh anh linh cổ xưa toàn vũ trụ công kích, sớm đã hình thần bị diệt rồi, nhưng bây giờ ả chỉ bị thương. Muốn mài mòn ả, phải tốn kha khá thời gian. Ý thức vũ trụ giải thích, bởi vì linh hồn người hủy diệt rất đặc biệt, dường như là được tàn hồn thiên tôn sau khi chết luyện hóa thành, cộng thêm được một vị thiên tôn còn sống chúc phúc, độ mạnh cực cao. Linh hồn thể đã không thua gì một vị thiên tôn chân chính. Diệp Phong kinh ngạc nói, cũng tức là nói, bây giờ chúng ta tương đương với việc đối kháng một vị thiên tôn. Đúng vậy, cho nên rất khó. Ý thức vũ trụ trả lời như vậy, ngữ khí từ đầu đến cuối bình thản không kinh ngạc. Đây chính là ý thức vũ trụ. Cho dù đối mặt với sinh tử nguy cơ, nó vẫn như một người cơ giới lạnh nhạt, không hề có cảm xúc dao động. Mặc dù khó, nhưng chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì, nhất định có thể mài mòn linh hồn của người hủy diệt. Diệp Phong cắn răng nói. Sau đó, hắn tiếp tục phát động công kích, từng kiếm chém lên người hủy diệt, mài mòn linh hồn, khiến nó rớt ra mấy miếng ám kim vụn, và mảnh vụn linh hồn. Đây là đồ tốt đó, nuốt thôi. Diệp Phong nhân cơ hội cắn nuốt mảnh vụn linh hồn của người hủy diệt, trong chớp mắt cảm giác rất sảng khoái, không khỏi điên cuồng vui vẻ. Bên trong bất tử tinh, mọi người nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng của ý thức vũ trụ, không biết tình hình bên trong thế nào rồi, toàn bộ đều canh giữ nơi này. Không hay rồi, hắc ngục có đại địch xuất hiện. Lúc này, hắc ngục ma thúc dựng tóc gáy lên, phun ra một ngụm khói đen, khiến nửa không trung hóa thành một màn sáng khổng lồ, chiếu rọi tình huống bên hắc ngục. Trong hình ảnh, vô số đại quân cá biển vũ trụ xuyên qua hang động, tiến vào hắc ngục, chuẩn bị thông qua chỗ đó xâm nhập vũ trụ. Đi giết địch với ta, Đế Long Hoàng tiến lên một bước, nhìn mọi người xung quanh. Được, ta đi với ngươi. Các vị bán bộ thiên tôn như Thanh Thành Cổ Tiên đều đồng loạt ra khỏi hàng, sau bọn họ còn có mấy vạn cường giả tiên đế cảnh. Bọn ta bảo vệ nơi này, cửu đại thần vương chọn ở lại bất tử tinh, lúc nào cũng chuẩn bị chi viện cho Diệp Phong. Vậy ta đến cánh cửa ngoại vực một chiều, bên đó cũng cần nhân lực trấn thủ. Tử Hoa Chân Quân nói, hắn cũng là cường giả cấp chuẩn thiên tôn, có hắn ở đây, có thể bảo đảm tinh không chỗ cánh cửa ngoại vực một chiều không bị công phá. Giết, mọi người binh chia ba đường, lấy Đế Long Hoàng làm người dẫn đầu đi theo hắc ngục ma thú đánh tới hắc ngục, săn giết kẻ địch xuyên qua màn sáng hang động. Tử Hỏa Chân Quân dẫn vài người chi viện cánh cửa ngoại vực một chiều, rất nhanh đã tụ hội với Thần Kiếm Tiên Đế, người sáng lập Thiên Cổ tộc. Những người còn lại thì tỏa trấn ở bất tử tinh. Thình thịch, quả cầu ánh sáng của ý thức vũ trụ run rẩy, rõ ràng là chịu đựng áp lực khổng lồ, nhưng mọi người căn bản không biết tình hình bên trong thế nào, chỉ có thể trừng mắt chờ đợi. Biển vũ trụ, sư huynh, tại sao còn phải điều động nhiều pháo hôi như vậy vào vũ trụ song sinh, không phải đưa đồ ăn cho người ta sao? Ngân Nghi tôn giả tỏ vẻ không hiểu. Hồng Mai tôn giả nói, bây giờ người hủy diệt đang đoạt xá ý thức vũ trụ song sinh, chúng ta điều động pháo hôi đánh vào vũ trụ, tranh thủ ngưng tụ thêm một loạt phá phôi vương. Người nghĩ xem, Diệp Phong bây giờ dường như không thể thoát thân, cho dù hắn có đại đạo thần thủy cũng vô dụng, như vậy phá phôi vương chẳng phải rất có tương lai sao? Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Chương 3004, đây quả thật là một cách hay. Mau, nhanh chóng phân ra ân ký. Ngưng tụ càng nhiều phá phôi vương, đều có lười biếng. Ngân Nghi tôn giả lập tức tạo áp lực, đám người Bái Nguyệt tộc lão bất lực, nhưng cũng chỉ đành tách một phần ấn ký linh hồn của mình ra, dung nhập vào trong cơ thể những con cá biển vũ trụ, đưa vào vũ trụ song sinh. Đồng thời, bọn họ cũng ngưng tụ hình chiếu quy luật. Đỉnh núi đỉnh hắc ngục, vù vù vù, hình chiếu của Hồng Mai tôn giả, Ngân Nghi Tôn giả, hàng trăm vị bán bộ thiên tôn dẫn dắt phần lớn đội quân cá biển vũ trụ đánh tới đám người Đế Long Hoàng. Đến chịu chết sao? Đế Long Hoàng cười ha ha, tiến lên một bước, bạo phát huy áp cấp chuẩn thiên tôn, lập tức thổi quét khắp nơi. Vẹn vẹn một sóng xung kích, mấy trăm vạn đại quân cá biển vũ trụ xâm nhập đều bị tiêu diệt. Ha ha, sướng, Đế Long Hoàng rất hưởng thụ cảm giác này. Cường đại, tự tin, vô địch. Thật lợi hại, đây chính là chuẩn thiên tôn có chiến lược chí tôn vô địch sao, cho dù nhìn khắp biển vũ trụ, Đế Long Hoàng hẳn cũng xem là cường giả đỉnh đầu nhỉ. Mọi người trợn mắt há mồm, bọn họ cảm thấy, có Đế Long Hoàng tỏa trấn hắc mục, mình chỉ có thể làm quần chúng ăn dưa thôi. Nhưng rất nhanh, tình hình không ổn. Trong cơ thể những con cá biển sau khi tan vỡ, có vô số ấn ký nửa trong suốt bay ra, sau đó nhanh chóng tề tụ ở giữa không trung, trở thành một phá phôi vương mới hoàn toàn. Là phá phôi vương, nhanh, diệt gã, mọi người gào lên, giao cho ta, Đế Long Hoàng một trường áp xuống, nhưng phá phôi vương lập tức chui vào đại đạo vũ trụ, khiến một trường của Đế Long Hoàng vỗ hụt. Ha ha ha, chuẩn thiên tôn thì sao? Đối mặt với phá phôi vương có thể chui vào đại đạo vũ trụ, người vẫn không có cách giết chết nó. Trong hang động vang lên tiếng cười của Bái Nguyệt tộc lão. Hả, vậy sao? Nhưng mà, giọng nói lười biếng của Hồ Phi Phi vang lên từ phương hướng nào đó. Mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy nàng duyên dáng yêu kiều, trong tay xuất hiện một bảo bình, phun ra đám mây bảy màu do đại đạo thần thủy hóa thành, chớp mắt bao phủ hư không của cả hắc mục. Ngay sau đó, một bóng người từ hư không rớt xuống, đó chính là phá phôi vương mới xuất hiện. Sao còn có đại đạo thần thủy? Đám người Bái Nguyệt tộc lão trợn mắt há mồm. Vốn dĩ tưởng rằng Diệp Phong vào quả cầu ánh sáng căn nguyên vũ trụ, thì không có ai có đại đạo thần thủy nữa, ai ngờ Hồ Phi Phi lại lấy ra một bình. Đây, quả thực khiến người ta tức chết. Chết cho ta, Đế Long Hoàng nhìn thấy phá phôi vương hiện thân, liền chém ra một luồng Long Hoàng thứ nguyên trản, lập tức chém nó hồn bay phách tán, toi mạng tại chỗ. Một bên khác, cánh cửa ngoại vực một chiều. Bên này cũng có phá phôi vương mới xuất hiện. Nhưng, xin lỗi, giết ngươi. Mạc Oanh ra tay, lấy ra một bình đại đạo thần thủy. Hóa thành dạng xương, lập tức bao vây lấy phá phôi vương, khiến nó mất đi thiên phú chui vào đại đạo. Thái Dương chân hỏa, đốt. Tử Hỏa chân quân nhanh chóng ra tay, dùng ngọn lửa cấp chuẩn thiên tôn đốt phá phôi vương thành cho bụi. Biển vũ trụ, tức chết ta rồi, Hồng Mai tôn giả giận vỗ xuống mặt biển, không ngờ Diệp Phong lại để lại ám chiêu. Sư huynh, chúng ta hết cách rồi, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện người hủy diệt có thể thành công đoạt xá ý thức vũ trụ. Ngân Mi tôn giả thở dài. Đừng hoảng. Chúng ta vẫn còn sư tôn. Hồng Mai tôn giả trầm giọng nói. Lão và Ngân Mi tôn giả có cùng một sư tôn, đối phương là cấp cao chân chính của Thâm Nguyên tộc, tu vi đạt đến cảnh giới thiên tôn, vô cùng lợi hại. Mà sư tôn của bọn họ còn có rất nhiều bằng hữu. Những người đó cũng đều là thiên tôn. Cho dù bọn họ không thể dùng chân thân tiến vào vũ trụ, nhưng điều động phân hồn vào thì có thể, không thể phát huy chiến lực thiên tôn chân chính nhưng cũng đủ mạnh rồi. Đến lúc đó vẫn có thể công hạ vũ trụ song sinh. Cũng đúng, cho dù người hủy diệt thất bại, chúng ta vẫn còn sư tôn lão nhân ra mà. Ngân Nghi tôn giả lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị mời đối phương giúp mình nặn lại cánh tay đứt. Sau mấy canh giờ, kết quả trận chiến vẫn chưa có. Tôn giả, bây giờ phải làm sao? Bái Nguyệt tộc lão bên cạnh nuốt nước bọt. Đợi, người hủy diệt vẫn chưa chết đâu, chúng ta tiếp tục đợi, nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Hồng Mai tôn giả nói, nhưng trong lòng căn bản không nắm chắc. Thời gian trôi qua từng chút một. Đầu tháng 12, lúc này, đại chiến này đã duy trì được nửa tháng, bất luận là hắc ngục hay là cánh cửa ngoại vực một chiều đều đã không còn ngoại địch. Nhưng, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, bởi vì trận đấu giữa người hủy diệt, ý thức vũ trụ, Diệp Phong vẫn chưa kết quả cuối cùng. Mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa có khí thức vô cùng tụ hội về bất tử tinh, mọi người đều có cảm giác linh hồn chấn động, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ, không khỏi kinh ngạc. Ta cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Có người sáng lập ra một loại quy luật mới hoàn toàn tương tự linh hồn, quá khủng bố, quá vô địch. Không ít người kinh hô, có người sáng lập ra quy luật tương tự linh hồn, Hồ Phi Phi và Tuyết Dung Thanh nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn quả cầu ánh sáng của ý thức vũ trụ, đều nghĩ tới một người. Diệp Phong, lẽ nào nói, hắn còn thuận tiện sáng lập ra quy luật linh hồn trong lúc đại chiến với người hủy diệt. Trong quả cầu ánh sáng của ý thức vũ trụ, Diệp Phong xuất kiếm hết lần này đến lần khác. Sau khi chém thương linh hồn của người hủy diệt, thuận tiện cắn nuốt linh hồn đối phương, sau đó tiến hành phân tích và luyện hóa, sáng tạo quy luật hoàn toàn mới. Đó là quy luật linh hồn. Nhưng bây giờ đã hao mòn hơn nửa tháng, không chỉ linh hồn thể của người hủy diệt bị mài mòn phân nửa, mà Diệp Phong đã sáng tạo ra một đạo quy luật linh hồn hoàn chỉnh, chính thức dung nhập vào tiểu vũ trụ, đột phá cảnh giới. Cho nên, ban nãy ngoại giới mới vì vậy mà xuất hiện một đợt gió linh hồn, khiến linh hồn mọi người chấn động. Chương 3005, tạo hóa cảnh tầng 96. Diệp Phong vui mừng, nắm thánh kiếm anh linh cổ xưa màu vàng trong tay, ánh mắt càng lạnh lẽo. Ngươi đột phá rồi, ngươi hủy diệt còn chưa chết, chỉ là tiêu hao phân nửa linh hồn thể, vẫn đang đoạt xá, nhưng dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm, cộng thêm Diệp Phong đột phá, ả càng cảm thấy tuyệt vọng đến từ sâu trong linh hồn. Không sai, ta đã phá cảnh, nói ra thì ta có thể đột phá cũng phải cảm tạ ngươi. Diệp Phong giơ cao thánh kiếm anh linh cổ xưa, giết, khi Diệp Phong dùng sức chém xuống, thân thể người hủy diệt lại toát ra lượng lớn mảnh vỡ ám kim và mảnh vỡ linh hồn, lại bị Diệp Phong hấp thu luyện hóa, cường hóa hồn phách của mình. Tiểu hữu, thắng lợi đang ở trong tầm mắt, ý thức vũ trụ cuối cùng cũng phát ra tiếng, lúc này, người hủy diệt đã không thể tạo ra uy hiếp chân thật đối với nó, cho dù không dựa vào Diệp Phong cũng có thể chống chọi được. Tiền bối, ngài có thể chịu đựng được rồi à? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, bây giờ linh hồn thể của người hủy diệt đã sụp đổ hơn nửa, uy lực đoạt xá giảm xuống, không thể tạo thành tổn thương quá lớn với bản thể ta, có thể chịu đựng được. Ý thức vũ trụ chậm rãi lên tiếng. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục vung thành kiếm anh linh chém nứt vỏ ngoài của người hủy diệt, khiến nó sụp đổ. Trận đại chiến này cuối cùng sẽ thắng lợi. Đương nhiên, vẫn cần thời gian. Ngoại giới, mọi người tiếp tục chờ đợi. Thời gian chớp mắt đã thấy cuối tháng 12, bởi vì ý thức vũ trụ đang bị đoạt xá, bảng vàng đại đạo chưa vang lên thông báo chứng đạo. Mà năm nay cũng sắp qua rồi. Loẹt xoẹt, quả cầu ánh sáng của ý thức thể vũ trụ rung động, cái lớp vỏ người hủy diệt bao phủ bên ngoài hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một đống mảnh vụn kim loại màu vàng đậm, được Diệp Phong thu lại. Về phần linh hồn người hủy diệt, lúc này sớm đã bị Diệp Phong mài mòn và luyện hóa, dùng để cường hóa hồn phách của mình. Vù, bản thể của ý thức vũ trụ lại run rẩy. Bề ngoài lại trở nên sáng rực lộng lẫy, khôi phục như ban đầu. Trận chiến đoạt xá, cuối cùng cũng hạ màn. Tiểu hữu, đa tạ, ý thức vũ trụ truyền âm cho Diệp Phong, sau đó, tách ra một khối cầu ánh sáng to bằng ngón cái từ trên bản thể. Đây là một khối căn nguyên vũ trụ, là vật chân quý nhất trong vũ trụ, người đi con đường vũ trụ trong cơ thể, vật này có tác dụng rất lớn với ngươi. Diệp Phong khai triển động sát chi nhãn, tên, vũ trụ trung cực căn nguyên, phẩm cấp vũ trụ. Giới thiệu, một đốm vũ trụ trung cực căn nguyên do bản thể của ý thức vũ trụ song sinh ngưng tụ ra, có thể tăng cường linh hồn thể và vũ trụ, nâng cao xác suất thành công tiểu vũ trụ đột phá thành đại vũ trụ, có thể thúc đẩy vũ trụ tiến hóa. Ghi chú chí bảo đỉnh cấp. Đọc đến đây, Diệp Phong yên tâm. Ban đầu, hắn thậm chí hơi nghi ngờ ý thức vũ trụ muốn ám hại hắn, dù sao, hồi trước khi tranh đoạt với Lôi Vô Đạo con của thiên mệnh, ý thức vũ trụ không có ý tốt với hắn. Tiểu hữu, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Nhưng xin ngươi hãy hiểu rõ, Lôi Vô Đao có bút bảy màu, vật này có thể câu thông căn nguyên vũ trụ, không phải ý muốn của ta. Ý thức vũ trụ chủ động giải thích, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy rất bất ngờ. Chuyện đã qua rồi, huống hồ, Lôi Vô Đao đã bị ta chém rồi, bút bảy màu cũng được ta cất giữ, hơn nữa đã dung hợp với bút Mã Lương rồi, khiến cho uy lực tăng thêm một tầng, trở thành tiên đế binh tầng 100 đỉnh cấp. Đối với ta mà nói, trái lại là một cơ duyên. Diệp Phong cười, nói. Sau khi bút bảy màu dung hợp với bút Mã Lương, trở thành tiên đế binh tầng 100 đỉnh cấp, hơn nữa người sử dụng còn là đại đệ tử Thạch Lỗi của Phiêu Miểu Thánh Tông. Có cây bút này, chiến lực của Thạch Lỗi tăng mạnh, cũng là chí tôn vô địch cường đại rồi, chiến đấu cùng cấp thậm chí còn mạnh hơn Lôi Vô Đạo ban đầu rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn phương xa. Cho dù Lôi Vô Đạo trọng sinh, với chiến lực chí tôn vô địch bình thường của hắn, bây giờ căn bản chẳng đủ, có thể xếp vào trước 100 hạng trên bảng chiến lực cùng cấp là không tệ rồi. Diệp Phong nói vậy, đúng vậy, thời đại này là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại nguy hiểm nhất, vô số thiên kiêu ra đời, hơn xa bất kỳ nguyên hội nào hồi trước. Ý thức vũ trụ ra hiệu đồng ý. Tiền bối, khối vũ trụ trung cực căn nguyên này ta nhận nhé, cáo từ. Diệp Phong vứt quả cầu ánh sáng vào trong tiểu vũ trụ, để mặc nó tự động hấp thu, sau đó rời khỏi. Ngay sau đó, Diệp Phong đi ra từ trong quả cầu ánh sáng, xuất hiện trong ánh mắt mong ngóng của mọi người. Là Diệp trưởng môn. Trận đấu kết thúc rồi sao? Mọi người nhanh chóng tụ lại đây. Trận đại chiến này kéo dài hết một tháng, hàng tỷ vạn cường giả ra trận, bây giờ, ai cũng muốn biết kết quả cuối cùng như thế nào. Yên tâm, chúng ta thắng rồi. Diệp Phong cất cao giọng nói, âm thanh trong trẻo truyền khắp vũ trụ song sinh, khiến mọi người kích động, chạy khắp nơi bẩm báo. Oa, chúng ta thắng rồi. Diệp trưởng môn uy vũ bá khí. Các giới ở vũ trụ, những tu hành giả không có tư cách tham chiến đó ôm nhau khóc giống. phát tiết các loại căng thẳng và tuyệt vọng tích lũy sâu trong lòng trong khoảng thời gian gần đây. Chư vị, chúng ta thắng rồi. Một thế giới đại thiên, vị lão giả thiên tiên cảnh nào đó bay trên không, truyền tin tức cho mọi người. Trên mặt đất, trong vô số thành trì, mấy tỷ vạn sinh linh ngẩng đầu lên, nhìn tiên nhân bay qua bầu trời, rồi nghe thấy tin tức khiến người ta phấn chấn, đều vui mừng đến mức rơi lệ. Thắng rồi, thắng rồi. Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Thánh Tông đúng thật là phúc tinh của cả vũ trụ chúng ta. Không chỉ phải cảm tạ Diệp trưởng môn, các cường giả như Chuẩn Thiên Tôn Đế Long Hoàng, Chuẩn Thiên Tôn Tử Hỏa Chân Quân, Cửu Đại Thần Vương của Hằng Cổ Thần Quốc, Yêu Nguyệt, Kiếm Thần Tiên Đế cũng đứng ở tuyến đầu, đều là anh hùng chân chính. Ta muốn lập pho tượng kim thân quỳ bái bọn họ. Chư vị, các ngươi đừng quên, trong trận đại chiến này chúng ta đã tổn hại mất một vị bán bộ thiên tôn. Đúng vậy, Lục Nhãn Thần Vương. Không ít người nhớ tới vị bán bộ thiên tôn bị hai ba chiêu của người hủy diệt giết chết, cảm thấy hắn rất xui xẻo, không ít người vì vậy mà rơi nước mắt. Yên tâm, Lục Nhãn Thần Vương còn sống. Trong hắc ngục, Diệp Phong lên tiếng. Sau khi rời khỏi Bất Tử Tinh, hắn đã dẫn mọi người đến chiến trường chủ hắc ngục, đặt thêm các loại trận pháp đỉnh cấp ở màn sáng hang động, ngăn cản ngoại địch xâm nhập. Tinh không có cánh cửa ngoại vực một chiều, cũng được đám người Diệp Phong liên thủ bày bố trận pháp ngăn cản. Như vậy thì, trong thời gian ngắn sẽ không có ngoại địch xâm nhập nữa, cho dù có, bọn họ cũng không đột phá được trận pháp cản trở ở hai khu vực này, không tạo thành uy hiếp. Đỉnh núi đỉnh hắc ngục, Diệp Phong chịu đựng phản vệ của vũ trụ, cưỡng ép hồi sinh Lục Nhãn Thần Vương đã chết, thậm chí dùng cả trận pháp nghịch chuyển thời gian, bắt người trong quá khứ về. Đùng đùng lốp bốp. Chương 3006. Hồi sinh sinh linh phải chịu trừng phạt của vũ trụ, đây là quy luật đại đạo, không thể làm trái. Vì vậy cho dù là ý thức vũ trụ cũng muốn Diệp Phong hồi sinh Lục Nhãn Thần Vương, nhưng Diệp Phong vẫn phải chịu sự trừng phạt ắt có. Nhưng mà, Diệp Phong căn bản không sợ. Thân thể hắn vỡ vụn hết lần này đến lần khác, rồi lại trùng tổ lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng sau nửa ngày, thành công hồi sinh Lục Nhãn Thần Vương hoàn chỉnh. Chuyện này lại khiến mọi người chấn động. Cảm tạ ơn cứu mạng của Diệp trưởng môn, từ nay về sau, Lục Nhãn Thần tộc ta vĩnh viễn sẽ là bằng hữu trung thành nhất của Phiêu Miểu Thánh Tông các ngài. Có chuyện bọn ta gánh, cần gì thì bọn ta giúp, có tiền đưa tiền, có sức góp sức. Lục Nhãn Thần Vương lập tức thề thốt. Điều này khiến Diệp Phong thầm vui, tiếp nhận ý tốt của Lục Nhãn Thần Vương, sau đó ký hiệp ước công thủ đồng minh. Không lâu sau, mọi người tản đi. Diệp Phong vào tiểu vũ trụ, phát hiện khi tiểu vũ trụ luyện hóa trung cực căn nguyên mà ý thức vũ trụ song sinh tặng cho, độ mạnh của vũ trụ đang tăng lên nhanh chóng, tiềm lực càng lớn. Dường như bình cảnh cũng thả lỏng không ít, có trợ lực mạnh như vậy. Lúc tiểu vũ trụ đột phá đại vũ trụ, hẳn là rất dễ nhỉ. Diệp Phong không nhịn được nghĩ vậy. Tiểu vũ trụ được cây trà ngộ đạo bảy màu phụ trợ, được sự trợ giúp của Yêu Nguyệt, các cường giả của vũ trụ song sinh, vũ trụ liệt diễm, tràn đầy cơ duyên. Dưới tình hình này, phá cảnh rất dễ dàng. Tất cả đều ổn, rất thoải mái. Diệp Phong khoanh tay, đi lại nhìn xung quanh tiểu vũ trụ, sẵn tiện củng cố tu vi đột phá gần đây. Biển vũ trụ, sóng biển cuồn cuộn. Hồng Mai Tôn Giả không còn cảm ứng được khí thức của người hủy diệt nữa, cũng không nhìn thấy hình ảnh trong vũ trụ nữa, ý thức được người hủy diệt hoàn toàn xong đời rồi, lão lập tức thở dài nặng nề. Thất bại rồi, người hủy diệt chết rồi. Hồng Mai Tôn Giả uể oải nói, sư tôn của lão từng nói với lão, độ mạnh linh hồn của người hủy diệt rất cao, tương đương với thiên tôn, đặc biệt là lúc đoạt xá ý thức vũ trụ, có ưu thế trời sinh. Nhưng cho dù là vậy, vẫn thất bại rồi. Chỉ có thể nói là vũ trụ song sinh quá mạnh rồi. Thủ đoạn của Diệp Phong cũng rất thần kỳ, là đối thủ mạnh. Sư huynh, nên làm thế nào đây? Ngân Mi Tôn Giả nghẹn khuất trong lòng. Lão tạm thời không thể báo thù được. Thu binh, tạm thời không cần để ý vũ trụ song sinh nữa, chỉ cần phái một phần binh mã tỏa trấn lối ra vào, đợi tin tức của bổn tôn. Hồng Mai Tôn Giả nhìn Ngân Mi Tôn Giả bên cạnh, đi liên hệ với sư tôn. Được, Ngân Mi Tôn Giả gật đầu. Ngay sau đó, hai cường giả chuẩn thiên tôn chạy xa. Chỉ để lại đám người Bái Nguyệt tộc lão hai mặt nhìn nhau. Đại bản doanh Thâm Uyên tộc ở biển vũ trụ, Ngân Mi Tôn Giả và Hồng Mai Tôn Giả vào tòa thánh điện thanh đồng khí thế sừng sững đó, lợi dụng một món thần binh đỉnh cấp đặc biệt truyền tin tức vào trong đó. Tin tức truyền ra, nhưng cần thời gian. Hồng Mai Tôn Giả nói, thời gian của biển vũ trụ và nơi vạn vật khởi nguyên khác nhau, hơn nữa, bởi vì tồn tại hàng rào, cho dù có thể truyền tin tức đến, cũng cần không ít thời gian. Vừa đi vừa về, ít nhất mấy mất tháng. Nếu chậm thì có thể sẽ mấy năm, nếu vừa vặn đúng lúc sư tôn bọn họ bế quan, sợ là vạn năm cũng chưa có hồi đáp. Từ từ chờ đợi đi, hai người nhìn nhau, lo lắng thấp thỏm. Yêu nghiệt của vũ trụ song sinh quá nhiều, một khi bọn họ có người chứng đạo thiên đạo, phi thăng đến nơi vạn vật khởi nguyên, chắc hẳn sẽ đối đầu với Thâm Nguyên tộc. Đó lại là một vấn đề không nhỏ. Vũ trụ song sinh, các giới, vô số sinh linh hòa tan hoàng kim, xây dựng tượng kim thân cho các cường giả siêu cấp như Diệp Phong, Đế Long Hoàng, Yêu Nguyệt, Tử Hỏa Chân Quân, để trong thần miếu cung phụng. Vô số người quỳ bái ngày đêm, điều này mang đến sức mạnh hương hỏa vô số. Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong ngồi trên bãi cỏ, lắng nghe Cung Thanh Thu bẩm báo tình hình tông môn và khu vực thành Bạch Phù. Giá trị uy tín cộng 1297 ức, giá trị uy tín cộng 2812 ức. Khoảng thời gian này giá trị uy tín tăng điên cuồng, đã tăng từ 4.000 ức ức đến 6.000 ức ức. Tốc độ tăng đó khiến Diệp Phong chật lưỡi. Ngoài ra, còn có hương hỏa to lớn. Diệp Phong hấp thu sức mạnh hương hỏa, dùng nó để cường hóa hồn phách của mình, năng lượng dư thừa thêm vào thân cây trà ngộ đạo bảy màu, thúc đẩy lột xác. Trưởng môn, bây giờ lại đến cuối năm rồi, năm mới sắp đến rồi, có cử hành tiệc tối năm mới không? Dĩ nhiên phải có. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Sau mấy ngày, đêm giao thừa, mọi người trải qua một buổi tối tuyệt vời, cũng lấy được lễ vật năm mới, ngoại trừ người nào đó ở sâu trong vũ trụ, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, cảm thấy mình rất hạnh phúc. Lúc này, nơi nào đó sâu trong vũ trụ, một cỗ tài nổ ra, một người toàn thân đóng xương băng kết đi ra. Người này, chính là Tiêu Phạm Cốc. Đám người này nhất định là đang đùa ta. Tiêu Phạm Cốc ngẩng đầu lên trời giống. Gã tự chuẩn bị cho mình một cỗ linh quan trọng sinh, một khi mình bị giết, linh hồn trở về, nuôi dưỡng lại một khoảng thời gian mới có thể trọng sinh, hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong. Nhưng, tâm trạng của gã rất không ổn. Diệp Phong bọn họ sớm đã bố trí tay sau ở Thiên Nguyên Hải vực rồi, dùng để đối phó Phá Phôi Vương. Nhưng bọn họ lại không ra tay trước, mà đợi sau khi ta bị Phá Phôi Vương giết chết mới ra tay, quả thực đáng hận. Vậy nên, bọn họ đang đùa ta. Những người này nhất định là đố kỵ thực lực của ta, cho nên cố ý để Phá Phôi Vương giết ta mạnh nhất, như vậy những người khác mới có hy vọng chứng đạo chuẩn thiên tôn. Tiêu Phạm Cốc nghĩ vậy, đồng thời, gã đang lo lắng một chuyện, thân phận mình có phải đã bại lộ không? Chương 3007. Ngẫm nghĩ một hồi, gã cảm thấy không có khả năng, dù sao mình ẩn giấu tốt như vậy, không đến mức lộ dấu vết. Một năm mới đến rồi, đợi khi tư cách chứng đạo chuẩn thiên tôn có, ta hết bị đóng băng, đúng lúc có thể tham chiến. Lần này, ta muốn chứng đạo. Tiêu Phạm Cốc trầm giọng nói. Ngay sau đó, gã biến mất không thấy. Trong Phiêu Miểu Thánh Tông, đinh, một năm mới đến rồi, mở khóa quyền hạn thu nhận đệ tử đời thứ 15, chúc trưởng môn vui vẻ. Hệ thống phát ra âm thanh. Sau đó, một đống quà tặng rớt xuống, toàn bộ thành viên tông môn đều có một phần, khiến mọi người cười tít mắt. Năm mới cảnh tượng mới, Cung Thanh Thu trưởng lão nhiệm vụ thu nhận đệ tử đời thứ 15 lần này vẫn giao cho ngươi và Phi Phi, đừng để ta thất vọng. Diệp Phong nói vậy, hiện tại, hắn đã không còn quan tâm chuyện thu nhận đệ tử đời sau, toàn quyền giao cho Cung Thanh Thu là được, chỉ có đợi các đệ tử mới lần đầu lên đỉnh Phiêu Miểu, hắn ra mặt tiến hành đăng ký và chỉ điểm cho mọi người là được. Nhiệm vụ năm cũng sắp có thể kết toán rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, yêu cầu của nhiệm vụ năm là nhất định phải có người leo lên nhất bảng của bảng thang trời vũ trụ, sau đó bá chiếm một năm. Hồ Phi Phi lên bảng đến nay đã qua rất lâu rồi, qua mấy tháng nữa là kỳ hạn một năm, có thể kết toán rồi. Sau đó chính là nhiệm vụ 6. Nhiệm vụ tranh đoạt chứng đoạt mới là cái mà ta kỳ vọng nhất trước mắt. Diệp Phong nheo mắt, sau đó, hắn rời khỏi tông môn. Trong trận chiến đoạt xá, Diệp Phong thu được ám kim vật liệu đỉnh cấp mà thân thể tàn tạ của người vũ trụ nổ ra, bây giờ rảnh rồi, cho nên chuẩn bị đi mời Tử Hỏa Chân Quân giúp đỡ, cường hóa Thái Sơ Kiếm Phôi lần nữa nâng cao uy lực. Vù, Diệp Phong vừa bước chân đã biến mất không thấy. Tại Tử Viên, Hằng Cổ Thần Quốc, Diệp Phong ngồi khoanh chân trong vũ trụ, đặt tài liệu vàng đen ở trước mặt, tạo thành một quả cầu màu vàng lớn bằng đầu người, phần trán rọi ra ánh sáng quỷ dị. Thứ này quá cứng, lại chịu được nhiệt độ cao, dù là ta, e cũng phải luyện hóa cả mấy tháng. Tử Hỏa Chân Kinh kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy lại vật liệu quá đặc thù thế này. Mặc dù cấp bậc không bằng tiên kim thái sơ, song lại chịu nhiệt cao, không dễ luyện. Mỗi lần nung đều phải tiêu hao pháp tắc. Đây là một tình huống cực kỳ hiếm khi xảy ra. Không sao, thứ chúng ta có là thời gian. Diệp Phong cũng không vội. Tử Hỏa Chân Quân nói mấy tháng là đã thêm cả trận pháp gia tốc thời gian. Nếu không gia tốc, e phải luyện 2-3.000 năm mới luyện xong. Vậy ta bắt đầu. Tử Hỏa Chân Quân ném vàng đen vào mặt trời ở sau lưng, dùng Thái Dương Chân Hỏa để nung chảy vàng đen, đến khi có thể dùng được. Diệp Phong đứng một bên quan sát. Hắn liên tục truyền căn nguyên vũ trụ cho Tử Hỏa Chân Quân, làm nóng các nguồn năng lượng phụ trợ cần thiết. Khối vàng đen này quả thực rất kỳ lạ. Diệp Phong vừa nhìn vừa nghĩ thầm trong bụng. Dù là tiên kim thái sơ, thì sau khi bị hỏa diễm cấp chuẩn thiên tôn thiêu đốt cũng sẽ nhanh chóng tan chảy. Nhưng khối vàng đen cấp bậc thấp hơn cả tiên kim thái sơ này lại chịu được sự thiêu đốt của hỏa diễm chuẩn thiên tôn tới cả ngàn năm. Điểm này không hợp lý. Nhưng nếu luyện khối vàng đen này vào phôi kiếm thái sơ, vậy có thể khiến thanh kiếm chịu được nhiệt hơn, chỉ e hỏa diễm thiên tôn cũng không làm được gì nó nhỉ. Diệp Phong nói, đúng vậy, rất có khả năng. Khí Linh đáp lại, tiểu sơ, người cũng nghĩ vậy sao? Xem ra, khối vàng kim này rất hữu dụng. Tiểu sơ là khí linh của phôi kiếm thái sơ, tên chỉ lấy cho có. Diệp Phong cực kỳ thích kiểu lấy tên như vậy, vừa bớt việc lại vừa nhọc lòng. Đúng vậy, tiểu sơ cũng cảm nhận được chỗ lợi hại của vàng kim. Nó có khả năng cắn nuốt năng lượng bất tận, lúc bị thiêu đốt, nó sẽ hấp thu 99% năng lượng ngoại giới, cho nên có tính chịu nhiệt cực kỳ cao. Khí linh tiểu sơ giải thích, Diệp Phong như bừng tỉnh đại ngộ. Nếu nói như vậy, một khi ngươi dung hợp với vàng đen, phải chăng có khả năng hấp thu năng lượng vô hạn rồi tích lũy năng lượng, sau đó phóng thích, tương đương với gia tăng uy lực của bạt kiếm thuật? Hình như có thể. Khi nghe được câu trả lời này, Diệp Phong mừng rỡ. Bạt kiếm thuật chủ yếu là lưu trữ năng lượng, kế đó phóng thích năng lượng trong nháy mắt, thường gọi là bộc phá. Hiện tại, vàng đen có khả năng tương tự, một khi dung hợp với phôi kiếm thái sơn, sẽ có thể gia tăng uy lực của bạt kiếm thuật, nâng lên tầm cao mới. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thấy hơi chờ mong, dù phải chờ mấy tháng thì cũng đáng. Giờ nhân lúc này sáng tạo pháp tắc, dù sao bên ngoài chỉ mới mấy tháng trôi qua, nhưng bên trong lại tương đương với 2-3 ngàn năm. Mặc dù hầu hết thời gian là để nung chảy vàng đen, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi, hẳn là cũng có thể sáng tạo được không ít pháp tắc. Vì vậy, Diệp Phong bắt đầu bế quan. Đối với sự tình bên ngoài, hắn tạm thời mặc kệ, hơn nữa có Đế Long Hoàng, cường giả chuẩn thiên tôn trấn thủ, chắc hẳn trong vũ trụ sẽ không phát sinh chuyện gì. Trong tương lai gần sẽ rất thái bình. Pháp tắc tính hóa, Diệp Phong đem ra bình thần thủy đại đạo, xem xét năng lực tính hóa ẩn chứa bên trong, chuẩn bị dựa vào đó để sáng tạo ra một loại pháp tắc tính hóa hoàn toàn mới. Ở bên ngoài, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã tới cuối tháng riêng, cung Thanh Thu truyền mệnh lệnh ra ngoài, yêu cầu thánh điện phiêu miểu ở các giới chuẩn bị chiêu mộ đệ tử đời thứ 15, đồng thời thông chi cho người ở các thế giới phụ cận thông qua điện chủ. Về thời gian cụ thể, sẽ là cuối tháng 3. Vì sao lại như vậy? Đó là bởi trước lúc bế quan, Diệp Phong có bấm đốt ngón tay tính toán, thấy bản thân có thể xuất quan vào cuối tháng 3, cho nên mới để cung Thanh Thu tổ chức chiêu mộ đệ tử vào thời điểm đó. Nếu chiêu mộ quá sớm, Diệp Phong chưa xuất quan, thì các đệ tử mới gia nhập cũng chỉ có thể chờ đợi ở phiêu miểu phong. Oa, cuối cùng cũng đến rồi. Lần này, nhất định ta sẽ gia nhập phiêu miểu thánh tông, trở thành tiên đế được vạn người kính ngưỡng. Con à, đời này cha không thể đột phá cảnh giới tiên đế. Nhưng con tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể gia nhập phiêu miểu thánh tông, trở thành tiên đế. Người ở các giới hưng phấn tột độ. Có người mong con trai thành rồng, con gái thành phượng, hy vọng hậu thế có thể đội trời đạp đất, không vì thực lực không đủ mạnh mà bị vây khốn trong lồng. Các con của ta, đất trời rộng lớn, xông xáo ra ngoài đi. Không ít trưởng bối đều nói như vậy. Bọn họ đã không còn đột phá được nữa, nhưng con cái của họ vẫn còn tương lai vô hạn. Hãy mang theo hy vọng của mọi người, bắt đầu nỗ lực, gia nhập phiêu miểu thánh tông. Chương 3008. Nếu thành công, thì chính là cá chép vượt long môn. Chư vị, cánh cửa tới vực chân long cũng rộng mở, nếu nguyện ý có thể tới tham gia khảo hạch của long tộc. Những người thành công vượt qua, có thể gia nhập vực chân long, tu luyện các môn thần thông của tộc ta. Đế Long Hoàng truyền âm. Hắn ta đã chứng đạo chuẩn thiên tôn, tạm thời là cường giả có chiến lực và tu vi mạnh nhất trong vũ trụ. Khi hắn ta chủ động mở cửa, vô số thiên kiêu muốn tiến về vực chân long. Tại phiêu miểu phong, trưởng lão, đây chẳng phải là Đế Long Hoàng đang cướp đoạt đệ tử của chúng ta sao? Trưởng lão Tài Mậu Lý Uyển Tình cau mày. Không đâu, trưởng môn và Đế Long Hoàng đã đạt được sự đồng thuận, tỏ ý phiêu miểu thánh tông ta không thể nào chiêu mộ hết thiên kiêu trong vũ trụ. Dù sao, hàng năm chúng ta chỉ chiêu mộ 1 vạn đệ tử, nhưng thiên kiêu trong vũ trụ nhiều đến thế, sao tuyển nhận hết được? Cũng vì cân nhắc điểm này nên trưởng môn đã nói qua với Đế Long Hoàng, Thần Kiếm Tiên Đế và Thanh Thành Cổ Tiên, để họ cũng mở cửa chiêu mộ thiên kiêu trong vũ trụ. Cung Thanh Thu nghiêm túc giải thích, đây là sắp xếp của Diệp Phong. Thiên kiêu phải nhanh chóng trưởng thành, nên không thể thiếu người chỉ dạy. Mà Đế Long Hoàng, Thần Kiếm Tiên Đế, Thanh Thành Cổ Tiên đều là cường giả nửa bước thiên tôn và chuẩn thiên tôn, là người đứng trên đỉnh vũ trụ. Bọn họ chiêu mộ môn đồ, sẽ giải quyết được vấn đề thiên kiêu trong vũ trụ. Tới ngàn năm sau, nhất định trong vũ trụ đâu đâu cũng là cường giả. Đến lúc ấy sẽ là một thời đại huy hoàng khác. Hóa ra trưởng môn suy tính lâu dài như vậy, còn cân nhắc tới cả vũ trụ. Trái lại, lúc nãy là ta nhỏ nhen rồi. Lý Uyển Tình hơi xấu hổ. Uyển Tình, giờ ngươi đã luyện hóa toàn bộ căn nguyên pháp tắc, đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng. Vậy nên, ngươi cũng chuẩn bị cho trận chiến chứng đạo đi. Cung Thanh Thu bỗng nhiên nói với vẻ nghiêm túc, ta cũng xứng để chứng đạo sao? Lý Uyển Tình im lặng, chiến lực của ngươi là vương giả bảy sao, với chiến lực này, chỉ e ngay cả chứng đạo nửa bước thiên tôn ngươi cũng không làm được. Nhưng ngươi có thể tu luyện cửu thiên huyền công, nếu luyện thành đến tầng 3, hẳn là chiến lực của ngươi có thể đột phá chí tôn vô địch. Cung Thanh Thu vạch ra con đường ngắn nhất, được, để ta thử. Lý Uyển Tình gật đầu, sau đó nàng đi vào tàng thư các trên đỉnh núi, tìm Cơ Tử Linh đang ngộ đạo, mượn cửu thiên huyền công. Nhoáng cái đã mấy ngày trôi qua, đợt chứng đạo đầu tiên bắt đầu, âm thanh từ kim bảng đạo đạo vang lên, mặt ngoài xuất hiện 10 ấn ký tư cách chứng đạo. Ta phải chứng đạo, một vị tiên đế viễn cổ dẫn đầu xông ra, dung hợp một ấn ký, thu được tư cách chứng đạo. Kế đó, lần lượt có người xuất hiện, người nào người nấy đều là tiên đế trăm tầng với chiến lực vương giả 7 sao trở lên. Nếu tính thực lực tổng thể, thì còn mạnh hơn người cạnh tranh chứng đạo hạng nhất của mấy năm trước. Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận đại chiến năm đó có không ít đại quân cá biển vũ trụ ngã xuống, để lại không ít căn nguyên, nên những tiên đế đỉnh cấp tham chiến cùng Diệp Phong đều thu hoạch được vô số căn nguyên vũ trụ, từ đó gia tăng tu vi và chiến lực. Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh Tiên Đế, Sát Lục Tôn Giả, Tử Linh Tôn Giả. Những tiên đế tầng 80 trở lên lúc ấy, hiện giờ đều đã đột phá cảnh giới trăm tầng, chiến lực cũng đạt tiêu chuẩn. Trong số đó, có người còn đang bế quan, cũng có người đã lên đài tham chiến. Lữ Thiên Tôn, người cũng tham gia. Một tiên đế viễn cổ thấy Lữ Thiên Tôn, người sáng lập Long Đình Thượng Cổ lại đang dung hợp ấn ký chứng đạo, chứng tỏ hai người tạm thời là đối thủ của nhau. Đương nhiên rồi, Lữ Thiên Tôn gật đầu, đi theo Diệp Phong sẽ có thịt ăn. Nhất là nhờ trận đại chiến năm ấy, hắn ta kiếm được không ít chỗ tốt. Không những đã đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng, còn giúp chiến lực tăng lên mấy sao, đạt đến vương giả 9 sao, cũng được xem là cường giả đỉnh cấp. Ha ha ha, chư vị tới sớm thật, lại có cường giả xuất hiện. Có tiên đế viễn cổ, cũng có tiên đế từ nguyên hội trước, có cả những cường giả mới quật khởi, ai cũng nhận được ấn ký chứng đạo. Bầu không khí ở hiện trường trở nên căng thẳng hơn. Chiến, Lữ Thiên Tôn và mọi người cũng không lãng phí thời gian, tự động tìm đối thủ của mình. 10 người chia ra thành 5 chiến trường, đều là một đối một. Sau mấy lần giao tranh, nhóm Lữ Thiên Tôn lần lượt thất bại. Còn một tiên đế viễn cổ đến từ nguyên hội thứ 3 dựa vào năng lực phòng ngự và huyết mạch cường đại của mình mà giành được thắng lợi. Ha ha, ta sắp chứng đạo rồi. Vị này là cường giả man tộc, chuyên tu nhục thân, là thể tu hiếm thấy trên thế gian. Khi trở thành người thắng cuộc, hắn liền đem ấn ký rời đi, tiến hành bế quan. Hai, đúng là đáng tiếc, Lữ Thiên Tôn lắc đầu. Hắn ta là vương giả 9 sao, nhưng vị thể tu man tộc này lại gần như là chí tôn vô địch. Dẫu không phải là chí tôn vô địch chân chính, nhưng cũng rất mạnh. Phải chiến đấu với người này, hắn ta cũng không còn cách nào khác. Gió xuân tháng 2 lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng đó là ở Đại Lục Thần Châu. Hiện tại, Diệp Phong đang ngồi khoanh chân trên không trung của Tử Viên ở Hằng Cổ Thần Quốc, xung quanh cơ thể xuất hiện vô vàn luồng sáng pháp tắc trong suốt, xoay tròn trong không trung, sau đó tiến vào thức hải nơi mi tâm rồi bị luyện hóa. Tiến độ vẫn chậm quá đi, Diệp Phong chậm rãi mở mắt, ngay cả bây giờ, vàng đen cũng chỉ mới tinh luyện được một nửa, để dung nhập vào phôi kiếm thái sơ. Đến nỗi hắn bế quan để cảm ngộ pháp tắc tịnh hóa, thì tiến độ vẫn chẳng lạc quan hơn là bao. Trước mắt chỉ mới sáng tạo được 5.000 đạo, trước khi hết tháng 3 phải hoàn thành mới được. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn phân ra một sợi ý thức, du tẩu trong vũ trụ liền biết hết thảy mọi chuyện ở bên ngoài. Lữ Thiên Tôn thất bại, thể tu viễn cổ của man tộc chứng đạo nửa bước thiên tôn. Thể tu à, thảo nào. Diệp Phong không hề ngạc nhiên. Thể tu cực kỳ mạnh, hầu như đều trên cơ các cường giả cùng cảnh giới, chứ nói gì đế tiên đế man tộc với chiến lực gần như là chí tôn vô địch. Nếu thực sự giao chiến, hắn còn có thể cứng đối cứng với chí tôn vô địch bình thường. Nếu so với người này, Lữ Thiên Tôn vẫn yếu hơn. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục bế quan. Chương 3009, cuối tháng 2, đợt chứng đạo thứ 2 bắt đầu, kim bảng đại đạo đúng giờ thông báo. Ta lại tới rồi đây, Lữ Thiên Tôn lại nhận được ấn ký tư cách. Lại là ngươi, đối thủ của Lữ Thiên Tôn trong trận chiến trước đó cũng tới đây. Sau khi nhận ấn ký tư cách, khóe miệng hắn giật giật, nghĩ bụng lại phải chạy đua với người ta. Đạo hữu, trùng hợp thật, Lữ Thiên Tôn chắp tay hành lễ với đối phương, thái độ cực kỳ khách khí. Chỉ có điều đối phương lại không cảm kích. Chẳng mấy chốc, 10 ấn ký tư cách chứng đạo đều đã được nhận, trận chiến tranh giành vị trí chứng đạo nổ ra. Chiến, Lữ Thiên Tôn để mắt tới đối thủ lúc trước, đánh bại đối phương với ưu thế tuyệt đối, dễ dàng thăng cấp. Những cặp chiến khác cũng nhanh chóng phân ra thắng bại, tiếp tục chiến đấu. Lần này, Lữ Thiên Tôn trở thành người thắng lợi cuối cùng như ý nguyện. Ngoại trừ hắn ta, dù trong số 9 cường giả còn lại cũng có người sở hữu chiến lực vương giả 9 sao. Nhưng bởi Lữ Thiên Tôn từng được Diệp Phong chỉ điểm, học được một vài bí pháp, giúp tạm thời nâng cao chiến lực, nên giành được chiến thắng. Phụ thân sắp chứng đạo rồi. Trong Long Đình Thượng Cổ, nữ nhi của Lữ Thiên Tôn, Lữ Hà Tôn giả hơi kích động, những cường giả của Long Đình Thượng Cổ như Cửu Hoàn Đao Hoàng cũng hưng phấn không thôi. Ha ha, vì phụ sắp chứng đạo, Lữ Thiên Tôn cũng cảm thán. Hắn ta nhanh chóng đem ấn ký về Long Đình Thượng Cổ ở Đại Lục Thần Châu, bắt đầu bế quan để dung hợp ấn ký, đột phá cảnh giới nửa bước Thiên Tôn. Lữ Thiên Tôn cũng chứng đạo rồi, một ông lão khẽ nói. Mặc dù những cường giả cảnh giới tiên đế tầng 80 trở lên đều có thể tự xưng là Thiên Tôn, nhưng đó là lúc trước. Thời điểm ấy, đừng nói tiên đế trăm tầng, tiên đế tầng 85, tầng 90 đều cực kỳ ít. Còn trong thời đại Hoàng Kim này, những tiên đế trăm tầng uy tín ấy đều không có ý định lấy danh xưng Thiên Tôn, bởi không muốn mất mặt. Vậy nên, không thiếu người cười nhạo Lữ Thiên Tôn, cho rằng một tiên đế như hắn ta cũng dám tự xưng hai tiếng Thiên Tôn, đúng là ngông cuồng tự đại. Nhưng hiện giờ đã khác, Lữ Thiên Tôn thành công chứng đạo nửa bước Thiên Tôn, hoàn toàn đủ tư cách để xưng Thiên Tôn. Nhờ hắn ta, Long Đình Thượng Cổ trở thành một trong những thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ. Sau đó, vô vàn thiên kiêu đều đổ xô về Long Đình Thượng Cổ. Cường giả trong vũ trụ càng ngày càng nhiều. Cung Thanh Thu đứng trên đỉnh Phiêu Miểu, nhìn Long Đình Thượng Cổ ở phía xa, lòng không khỏi lo lắng. Trưởng môn vẫn chưa trở về sao? Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng nói. Cung Thanh Thu ngoảnh đầu nhìn lại. Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, các đệ tử đời đầu đều có mặt ở đây, người nào người nấy đều mong ngóng được chứng đạo. Trưởng môn đã nói, trước tháng 3 năm nay, các ngươi không thể chứng đạo. Muốn tham gia trận chiến chứng đạo, phải đợi đến tháng 4. Cung Thanh Thu nói với vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng không rõ nguyên do vì sao phải làm như vậy, tựa như ban ngày không thể hiểu đêm đen, trùng mùa hạ không thể hiểu băng mùa đông. Trên thực tế cũng chẳng mấy ai hiểu được, từ đầu đến cuối ta vẫn không hiểu, vì sao trưởng môn không để chúng ta cạnh tranh chứng đạo. Nếu được, chúng ta hoàn toàn có thể nắm chọn 10 vị trí chứng đạo nửa bước Thiên Tôn và vị trí chuẩn Thiên Tôn. Mạc Oanh siết chặt nắm đấm. Họ không hề hay rằng không phải Diệp Phong không muốn họ chứng đạo, mà nhiệm vụ của hệ thống vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa, Diệp Phong không muốn họ chứng đạo nửa bước Thiên Tôn, mà hy vọng ít nhất chứng đạo chuẩn Thiên Tôn và Thiên Tôn. Các ngươi nói thử xem, trưởng môn đi đâu? Nhan Như Ngọc nhìn xung quanh. Nàng hơi sừng sốt vì thiếu vắng bóng dáng của Diệp Phong, lòng cực kỳ nhớ đối phương. Trưởng môn đang bế quan, còn về việc ở đâu thì ngài ấy không nói. Bỏ đi, giờ đã là tháng 3, cố gắng thêm một tháng nữa là các ngươi có thể tham gia chứng đạo rồi. Cung Thanh Thu mỉm cười nói, mọi người nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Tháng 3, tiết trời ấm áp dễ chịu. Lúc bước vào tháng 3, Diệp Phong ở trong tử viên của Hằng Cổ Thần Quốc rốt cuộc cũng mở mắt, trong đôi con ngươi có vô vàn ánh sáng bắn ra. Pháp tắc tịnh hóa, ngưng. Khi Diệp Phong chắp hai tay trước ngực, một vạn trùng sáng ở đằng sau lưng nhanh chóng dung hợp vào chính giữa, hóa thành pháp tắc tịnh hóa hoàn mỹ không một tì vết. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong có cảm giác linh hồn như được gột rửa, trở nên tinh khiết hơn. Cuối cùng cũng thành công, Diệp Phong cảm thán, lại tiếp tục luyện hóa pháp tắc tịnh hóa của mình, giúp tiến hóa linh hồn, kế đó dung nhập pháp tắc tịnh hóa vào tiểu vũ trụ để đột phá cảnh giới. Ầm ầm, biên giới của tiểu vũ trụ mở rộng một cách nhanh chóng. Điên cuồng hấp thu căn nguyên hỗn độn từ ngoại giới, giúp tu vi của Diệp Phong dễ dàng đột phá tạo hóa cảnh tầng 97. Diệp Phong siết chặt tay, cảm thấy mạnh mẽ chưa từng có. Mặc dù vẫn chưa đột phá tạo hóa cảnh tầng 100, nhưng chiến lực của hắn lại tăng gấp bội. Hiện tại, dù không dùng tới bảo bình vạn linh, hắn cũng dư sức cứng đối cứng với chuẩn Thiên Tôn. Đương nhiên, đối phương phải là dạng yếu nhất. Chẳng hạn như, Ngân Mi Tôn Giả, hắt xì. Ngân Mi Tôn Giả đang ở Thánh Điện Thanh Đồng bỗng nhiên hắt xì một cái, sau đó chăm chú nhìn xung quanh, có linh cảm ai đó đang nói xấu mình sau lưng. Diệp Phong, thứ tạp chủng này, Ngân Mi Tôn Giả âm thầm nghiến răng, đinh ninh là Diệp Phong. Sư đệ, ngươi làm gì thế? Hồng Mai Tôn Giả ngồi xếp bằng kế bên Ngân Mi Tôn Giả, thấy sư đệ nhà mình hắt xì liền nhìn sang, ánh mắt không hề có dao động. Không có gì, chắc là Phong Hàn. Ngân Mi Tôn Giả lắc đầu, nói cho có lệ. Phong Hàn. Hồng Mai Tôn Giả sững người, Đây chẳng phải là mấy bệnh vặt chỉ người phàm mới mắc phải sao? Bỏ đi, hiện tại bọn họ đang chờ hồi âm của sư tôn, cứ bỏ qua mấy chuyện này đã. Chương 3010. Tại Tử Viên, Hằng Cổ Thần Quốc. Sau khi đột phá tạo hóa cảnh tầng 97, Diệp Phong nhìn về tinh không ở nơi xa, phát hiện Tử Hỏa Chân Quân đang luyện hóa mảnh cuối cùng của vàng đen và phôi kiếm Thái Sơ, khiến thân kiếm rộng hơn dày hơn lúc trước một chút. Mặt ngoài kiếm cũng xuất hiện những đường vân vàng sẫm, nom vừa phức tạp vừa mỹ diệu. Thoạt nhìn, phôi kiếm Thái Sơ trở nên mạnh hơn. Tiểu Hữu, cường hóa xong rồi. Tử Hỏa Chân Quân dùng hỏa diễm cuốn lấy phôi kiếm Thái Sơ, sau đó đưa đến trước mặt Diệp Phong. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong nắm chuôi kiếm đang nóng rực khiến lòng bàn tay bốc khói, để thanh kiếm hấp thu máu của chính mình, củng cố lại mối liên hệ. Keng, phôi kiếm Thái Sơ đột nhiên rung lên, vô số tia sáng màu vàng sẫm bắn ra ngoài, uy áp mạnh hơn trước gấp đôi, khiến Diệp Phong cực kỳ hài lòng. Trưởng môn, ta trở nên chắc hơn rồi. Tiểu Sơ, khí linh của phôi kiếm Thái Sơ khẽ nói. Ta biết, Diệp Phong gật đầu, phôi kiếm Thái Sơ vốn dĩ đã cứng rắn chắc chắn, lại được củng cố thêm không ít vật liệu đỉnh cấp, nên ngay cả chuẩn thiên tôn cũng không làm xây xước nó được. Hiện tại có thêm vàng đen, không những uy lực tăng gấp bội, mà độ cứng rắn đã đạt đến cảnh giới có thể cứng đối cứng với thiên tôn. Thử bản lĩnh hấp thụ năng lượng xem sao. Diệp Phong nói, căn nguyên vũ trụ cuồn cuộn tuôn ra từ lòng bàn tay Diệp Phong, hệt như sóng to gió lớn, quật dữ tợn vào bề mặt phôi kiếm Thái Sơ. Thế nhưng thanh kiếm này lại chẳng hề mảy may, ngược lại hấp thụ toàn bộ năng lượng, tích lũy trong thân kiếm. Để ta thử xem, Tử Hỏa Chân Quân phóng thích hỏa diễm cấp bậc chuẩn thiên tôn của mình ra, thử xem có thể đốt cháy phôi kiếm Thái Sơn hay không. Ha ha, ta không sao. Tuy nhiên, phôi kiếm Thái Sơ lại đồng thời chịu cả hai đòn công kích từ Diệp Phong và Tử Hỏa Chân Quân, hấp thụ năng lượng cuồng bạo ấy, hoàn toàn không bị xây xước gì. Rất mạnh, công kích của chuẩn thiên tôn không hề có tác dụng, quá lợi hại. Tử Hỏa Chân Quân thán phục, đến lúc ta ra mặt rồi. Chẳng mấy chốc, phôi kiếm Thái Sơ đột nhiên bộc phát năng lượng cuồng bạo được tích lũy bên trong, chém ra một đạo kiếm khí màu vàng sẫm chói lóa, nhắm thẳng về phía Tử Hỏa Chân Quân. Xong đời, Tử Hỏa Chân Quân liên tục lùi về sau, tạo ra quang thuẫn hỏa diễm đa diện ở trước mặt để ngăn cản công kích. Xoẹt xoẹt, chỉ có điều, hộ thuẫn mấy chục tầng mà Tử Hỏa Chân Quân ngưng tụ ra đều bị bổ nát, ngay cả ông ta cũng bị kiếm mang chém thành hai nửa, tan thành hỏa diễm, dung nhập vào hàng tinh màu vàng kim ở phía xa. Quá mạnh, Tử Hỏa Chân Quân cũng không ngã xuống, mà chỉ tổn thất một thần thể hỏa diễm, chẳng bao lâu đã xuất hiện lại. Hiện tại, Tử Hỏa Chân Quân chỉ cảm thấy kinh ngạc tột độ. Tiểu Hữu, thanh kiếm này của ngươi phát huy được uy lực chuẩn thiên tôn, rất khủng khiếp. Tử Hỏa Chân Quân khen ngợi, tốt quá rồi, Diệp Phong cũng mừng rỡ. Hắn tiếp tục kiểm tra phôi kiếm Thái Sơ, tới tận mấy ngày sau mới rời khỏi Tử Viên, đi tới cung điện của Hằng Cổ Thần Quốc. Diệp trưởng môn, khách quý tới nhà. Hằng Tinh Thần Vương vội vàng tới nghênh đón, Kim Tinh Thần Vương và bảy vị thần vương khác cũng nối đuôi nhau đi tới. Chư vị khách sáo quá rồi. Diệp Phong đeo phôi kiếm Thái Sơ trên lưng, ánh mắt ôn hòa, vẻ bình tĩnh khi đã kinh qua bao nhiêu năm tháng hiện rõ trên gương mặt tuấn giật. Diệp trưởng môn, ngươi lại đột phá rồi. Mọi người phát hiện ra khí tức tạo hóa cảnh tầng 97 trên người Diệp Phong. Mặc dù thứ hắn tu luyện là hệ thống vũ trụ trong cơ thể, những cảm giác mà hắn mang lại vẫn giống hệt như tiên đế tầng 97. Đúng vậy, may mắn đột phá. Diệp Phong gật đầu, đúng là chuyện vui mà. Diệp trưởng môn, người trước đó đã có thể nghênh chiến với kẻ hủy diệt cảnh giới chuẩn thiên tôn, hiện giờ lại đột phá, chắc hẳn chiến lực đã có thể so sánh với chuẩn thiên tôn rồi nhỉ. Đúng là hâm mộ mà. Mấy người Hằng Tinh Thần Vương đều lấy lòng Diệp Phong. Mặc dù Hằng Cổ Thần Quốc rất mạnh, là thế lực siêu nhiên đầu tiên Phá Vọng Thiên Tôn sáng lập. Thế nhưng, Diệp Phong là người tu luyện vũ trụ trong cơ thể. Chỉ cần vũ trụ của hắn tiến hóa thành đại vũ trụ, hắn sẽ tương đương với thiên tôn. Bọn họ quả thực không dám bất kính với những cường giả kiểu này. Chiến lực hiện giờ của ta có thể miễn cưỡng mạnh ngang với chuẩn thiên tôn. Đương nhiên chỉ là những kẻ yếu nhất, chẳng hạn như Ngân Mi tôn giả của tộc Thâm Uyên. Diệp Phong phất tay áo. Trong thánh điện Thanh Đồng, biển vũ trụ, một vị cự viên bị cụ tay nào đó bỗng nhiên hắt xì một cái. Hả? Chín thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc nghe xong lời này của Diệp Phong thì không khỏi há hốc mồm. Phải rồi, Diệp trưởng môn, lần này ngươi tới đây là có việc gì sao? Một thần vương lên tiếng hỏi. Diệp Phong cũng không quanh co lòng vòng, chiến trường ngoại vực mà các ngươi tới lúc trước, ta có thể tới đó không? Chuyện này, chín thần vương nhìn nhau. Họ không trực tiếp trả lời Diệp Phong, mà để Hằng Tinh Thần Vương hỏi, Diệp trưởng môn, giờ đã là tháng 3, trận chiến cạnh tranh chứng đạo nửa bước thiên tôn đang diễn ra. Ngài không tới xem sao? Không đi, Diệp Phong lắc đầu, chỉ là chứng đạo nửa bước thiên tôn mà thôi. Nếu là năm ngoái, quả thực đáng để quan tâm. Dẫu sao, lúc ấy còn có sự uy hiếp từ kẻ hủy diệt. Nhưng giờ đã khác xưa, vũ trụ không còn tồn tại kẻ hủy diệt. Hơn nữa, Đế Long Hoàn đã đột phá chuẩn thiên tôn, trận chiến chứng đạo nửa bước thiên tôn đã không còn quan trọng nữa. Kim Tinh Thần Vương hỏi, ta rất tò mò, các trưởng lão và đệ tử của Quý Tông có không ít người đều là cường giả tiên đế trăm tầng, mạnh hơn bọn ta không biết bao nhiêu lần, vậy tại sao lại không tham gia cạnh tranh chứng đạo? Nếu tham gia, Phiêu Miểu Thánh Tông ít nhất đã có 10 cường giả nửa bước thiên tôn rồi. Diệp Phong sờ cằm. Chương 3011. Kể từ lúc Hồ Phi Phi đứng đầu bảng vũ trụ thiên thê đã gần một năm. Hẳn là đến lúc kết toán nhiệm vụ năm rồi, kế đó sẽ là lúc các đệ tử chứng đạo. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nói tầm tháng 4, đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông sẽ tham gia chứng đạo. Mọi người nghe được lời này thì hai mắt tỏa sáng. Đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông đều lợi hại hơn người, nhất là Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy. Mấy đệ tử đời đầu này đều là cường giả của cường giả. Một khi chứng đạo nửa bước thiên tôn, hoặc chuẩn thiên tôn, đều cực kỳ đáng nói. Vũ trụ sẽ nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. Không nói đến mấy chuyện này nữa, chuyện lúc nãy ta nói, ta rất tò mò về chiến trường ngoại vực. Diệp Phong nhìn xung quanh, mặc dù ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng khi bị hắn như vậy, chín thần vương ở đây đều vô thức e ngại. Bầu không khí trở nên trầm mặc. Sao thế, ta không tới được sao? Nếu có ẩn tình khó nói, hoặc có điều bất tiện, ta sẽ không ép buộc mọi người. Diệp Phong thuận miệng nói. Cuối cùng, một thần vương đứng dậy. Diệp trưởng môn, tại hạ là Lưu Tinh thần vương, đã từng tới chiến trường ngoại vực. Tình huống bên kia hơi phức tạp, nếu người thấy hứng thú, bọn ta có thể dẫn người tới đó một chuyến. Được sao? Diệp Phong mừng thầm, đương nhiên rồi, nhưng phải trả đại giới. Lưu Tinh thần vương cắn răng, nói ra đại giới, bởi bên kia có rất nhiều cường địch ngoại vực. Chỉ cần sai sót một chút thôi cũng sẽ dẫn đến tai họa cho vũ trụ bọn ta. Có ta ở đây, các ngươi không cần phải sợ. Diệp Phong nói, được, có lời này của Diệp trưởng môn, bọn ta cũng yên lòng. Mời theo ta, Lưu Tinh thần vương cùng những thần vương khác lần lượt đứng dậy, dẫn Diệp Phong rời đi. Tại bờ biển Thiên Nguyên, bởi đã sang tháng 3, là lúc chứng đạo nửa bước thiên tôn diễn ra, nên 10 thần vương cảnh giới tiên đế trăm tầng giao chiến kịch liệt, bất phân thắng bại. Ở bên kia, những thánh điện Phiêu Miểu mà Phiêu Miểu Thánh Tông thiết lập ở vạn giới chuẩn bị chiêu mộ đệ tử. Sau khi chứng đạo kết thúc, cuộc chiêu mộ sẽ được tiến hành. Sở dĩ như vậy là bởi để thiên kiêu ở các giới có thể theo dõi hết trận chiến chứng đạo lần này. Trong vũ trụ, ngoại trừ cuộc cạnh tranh chứng đạo, Phiêu Miểu Thánh Tông và các thế lực lớn chiêu mộ đệ tử, trong vũ trụ còn xuất hiện thêm không ít linh mạch trên núi và các con sông lớn. Thiên kiêu nhiều không đếm xuể, vạn vật như được phục sinh. Đây là nhờ trận đại chiến vũ trụ nhiều năm về trước. Trong trận chiến ấy, vũ trụ song song đã hấp thu không ít căn nguyên của cá biển vũ trụ, giúp diện tích của thế giới tinh không mở rộng gấp 10 lần. Vô vàn hành tinh xuất hiện, thậm chí có nơi còn có văn bia nguyên sinh lâu đời, chứa đựng pháp tắc thần thông, thu hút không ít thiên kiêu và cường giả về khám phá. Nhưng Diệp Phong không quá để tâm đến chuyện này. Hiện tại, trong một thánh điện của Hằng Cổ Thần Quốc, Diệp Phong, Hằng Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương, Lưu Tinh Thần Vương cùng với những người khác đều xuất hiện trong thánh điện, quan sát chiếc đầu lâu màu vàng kim ở trước mặt. Chiếc đầu lâu này có phần miệng mở rộng, để lộ thông đạo âm u không thấy điểm cuối ở bên trong, nom cực kỳ bí ẩn. Diệp trưởng môn, chúng ta tiến vào chiến trường ngoại vực từ nơi này. Chỉ có điều, mỗi lần mở thông đạo đều sẽ hao tổn rất nhiều căn nguyên vũ trụ. Lưu Tinh Thần Vương nói, căn nguyên vũ trụ, ta có. Diệp Phong đặt tay lên chiếc đầu lâu nọ, cảm giác lòng bàn tay như bị kim châm. Ôm ụp, khi Diệp Phong truyền căn nguyên vũ trụ vào chiếc đầu lâu, thông đạo vốn dĩ âm u trở nên thoáng đãng, đồng thời ngưng tụ một màn sáng, lối vào đã được mở ra. Diệp trưởng môn, lát nữa tuyệt đối không được đi lung tung, bởi trong thông đạo sẽ xuất hiện tình trạng thời không hỗn loạn, người cứ đi theo bọn ta là được. Sau khi đi hết thông đạo, chúng ta sẽ tới một hải đảo, nơi đó vẫn còn không ít thông đạo, có liên kết với những vũ trụ khác. Lưu Tinh Thần Vương nhắc nhở. Được, Diệp Phong gật đầu, veo veo veo. Diệp Phong và Lưu Tinh Thần Vương, Hằng Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương đi xuyên qua màn sáng, những người còn lại thì cầm phá vọng chi nhãn, món thần binh chuẩn thiên tôn để trấn thủ vũ trụ bên này, phòng ngừa có ngoại địch tấn công. Bên trong thông đạo quỷ dị và bí ẩn, Diệp Phong quan sát xung quanh, phát hiện thông đạo này có đường kính khoảng 100 thước, phần biên đầy rẫy những nếp uốn gấp. Nếu quan sát cẩn thận, sẽ nhận ra những nếp gấp này là dòng chảy không gian. Nếu sơ ý đụng phải, rất dễ bị chém thành từng mảnh vụn. Gào, bỗng nhiên, Trong thông đạo vang lên luồng sóng pháp tắc đinh tai nhức óc, khiến người sợ hãi. Diệp Phong nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong thông đạo, có một con giáp trùng thiên ngưu đang bay lơ lửng, trên người chi chít ma văn, có hàng ngàn hàng vạn đôi mắt màu tím, nhìn chòng chọc đám người. Là sinh linh của vũ trụ ma linh, Lưu Tinh Thần Vương sầm mặt. Tiên đế trăm tầng, không khó đối phó lắm nhỉ. Diệp Phong nhìn con thiên ngưu khổng lồ kia, thấy nó tấn công về phía mình nên thổi ra một hơi. Phụt phụt, thiên ngưu cảnh giới tiên đế trăm tầng bị một chiêu của Diệp Phong đánh tan thành hư vô, khiến ba vị thần vương kế bên sững sờ, ý thức được sự nguy hiểm của Diệp Phong. Chiến lực chuẩn thiên tôn khủng bố quá. Mọi người tiếp tục rảo bước, xuyên suốt thông đạo, họ gặp phải mười mấy nhóm cường địch mai phục, đều là tiên đế trăm tầng với hình dạng không đồng nhất. Cuối cùng, một màn sáng khác xuất hiện trước mặt đám người. Xuyên qua đây sẽ tới hải đảo kia, nơi đó là trung tâm của chiến trường ngoại vực. Lưu Tinh Thần Vương kích động không thôi, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Bộp, bốn người xuyên qua màn sáng, sau đó rơi xuống không trung, đáp xuống một vùng đất kiên cố. Kế đó, đám người nhìn lên không trung. Trên bầu trời là một màu vàng sẫm. Trên không trung có vô số vòng tròn màu lam nhạt đang lơ lửng, đường kính khoảng trăm thước, bên trong vòng tròn đều có một màn sáng như mặt nước. Mỗi một vòng đều là thông đạo tới vũ trụ khác. Chương 3012. Số hiệu của vũ trụ song song là 426, tuyệt đối không được nhớ lầm, nếu không sẽ không trở về được. Lưu Tinh Thần Vương nhắc nhở. Diệp Phong sững sờ, phát hiện thông đạo trên trời cao lại di chuyển, hoàn toàn không cố định. Thảo nào Lưu Tinh Thần Vương nhắc nhở hắn phải nhớ số hiệu thông đạo của vũ trụ. Sau đó, Diệp Phong quan sát xung quanh. Hòn đảo này không hề nhỏ, khoảng chừng ngàn dặm. Phần lục địa cực kỳ kiên cố, ngay cả tiên đế trăm tầng cũng khó mà phá vỡ. Trên hải đảo có rất nhiều núi với lớp đất màu vàng, hoàn toàn không hề có sự tồn tại của thực vật. Vì vậy, nơi này thoạt nhìn cực kỳ trơ trọi. Một tiếng nổ vang truyền đến từ nơi xa, mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trên một bãi đất cách đó không xa, hai cá thể dã thú hình dáng quái dị đang chém giết lẫn nhau. Một con giống bạch tuộc, con còn lại giống rắn biển, con nào con nấy đều dài cả trăm thước. Diệp trưởng môn, đó là sinh vật trong biển vũ trụ. Chiến trường ngoại vực này liên thông với rất nhiều vũ trụ, đồng thời cũng nối liền với biển vũ trụ. Chỉ có điều, chúng ta không tới biển vũ trụ bên kia được, chỉ có thể đứng nhìn ở bờ biển. Lưu Tinh Thần Vương giải thích, đi, qua xem thử. Diệp Phong đạp gió bay lên. Hắn phát hiện tốc độ phi hành ở đây cực kỳ chậm, tương tự với tình huống ở bên biển vũ trụ. Đừng nói nơi này là biển vũ trụ nhé. Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng. Hắn cảm thấy, rất có khả năng hòn đảo trơ trọi này là hải đảo trong biển vũ trụ. Chẳng qua là xung quanh hòn đảo này bị phong ấn, chỉ cho phép sinh vật trong biển vũ trụ tiến vào, nhưng không cho phép sinh vật sống trong này đi ra ngoài. Nói cách khác, chiến trường ngoại vực là nơi được hình thành để các sinh linh trong biển vũ trụ và các đại vũ trụ chém giết lẫn nhau. Trên không trung của chiến trường ngoại vực, nhóm người Diệp Phong phi hành một cách chậm rãi, thấy không ít sinh linh vũ trụ trong thông đạo, nhưng song phương chỉ lạnh nhạt nhìn nhau, chứ không có ý định xuất thủ. Sau đó, hắn thấy những sinh vật vũ trụ khác chui vào thông đạo 426 của vũ trụ song song. Bên hằng cổ thần quốc có mấy vị thần vương trấn thủ, còn có cả phá vọng chi nhãn, thần binh chuẩn thiên tôn, chắc hẳn có thể tiêu diệt sinh linh ngoại vực. Diệp Phong nghĩ thầm trong lòng, cũng không lo lắng lắm. Hắn còn phát hiện những sinh linh vũ trụ khác sau khi rời khỏi thông đạo vũ trụ của mình sẽ trải qua một trận chiến sinh tử trên chiến trường ngoại vực, hoặc tiến vào thông đạo của vũ trụ khác. Nói chung, nơi này rất loạn. Khặc khặc khặc, giết chết các ngươi. Không lâu sau đó, một giọng nói hung hăng ngang ngược vang lên từ một mô đất gần đó, thu hút sự chú ý của Diệp Phong và mọi người. Nơi mô đất đó có một nhóm tiên đế trăm tầng đang mai phục. Bọn chúng mang dáng vẻ của loài người, nhưng lại đều là ma tộc ba đầu sáu tay, bên ngoài còn một lớp giáp da màu đen, hai tay cầm hai loại binh khí không giống nhau. Vèo vèo vèo, nhóm ma tộc này bay lên trời, bao vây đoàn người Diệp Phong, đồng thời thi triển trận pháp. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã ngăn cách khoảng không này với ngoại giới. Chật, Diệp Phong sờ mũi, Lưu Tinh Thần Vương, Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Họ không ngờ rằng bản thân sẽ bị đám ma tộc tiên đế trăm tầng này vây khốn. Lá gan của đám ma tộc này quả thực không nhỏ. Chúng không hề biết rằng, mặc dù bên họ chỉ có bốn người, thế nhưng Diệp Phong là cường giả chuẩn thiên tôn hàng thật giá thật. Dẫu bọn chúng có tới hai ba chục ma tộc, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phong. Các ngươi chán sống rồi sao? Diệp Phong hỏi. Phụt ha ha ha, gã tiên đế trăm tầng dẫn đầu của ma tộc ngẩng mặt cười lớn, tiểu tử, ngươi đang nói nhảm gì thế? Bốn người các ngươi cũng đòi đấu với mười mấy người bọn ta. Ồ, Diệp Phong thở ơ, sau đó khẽ phất ống tay áo. Xoẹt xoẹt, trận pháp của 20-30 cường giả ma tộc sụp đổ, ngay cả bản thể cũng tan vỡ, chấn động thức hải, trực tiếp tan thành mây khói. Quá yếu, Diệp Phong lẩm bẩm, mặc dù là 20-30 tiên đế trăm tầng, chiến lực của gã cầm đầu cũng đạt tới vương giả 8 sao, thế nhưng bọn chúng gộp lại cũng không chạm được một gọng lông của hắn. Sau khi hấp thu thi hài của đám cường giả ma tộc, Diệp Phong và nhóm Lưu Tinh Thần Vương tiếp tục lên đường. Suốt đường đi, họ trải qua không ít lần bị vây công, nhưng không để lại tổn thương thực tế gì. Có Diệp Phong ở đây, dù gặp phải chuẩn thiên tôn, họ vẫn có thể trở ra một cách an toàn. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đến bên bờ biển, tận mắt nhìn thấy vùng biển xanh thăm thẳm kia. Nhưng khi hắn tiến vào biển, đến một khoảng cách nhất định sẽ bị dịch chuyển về vị trí bờ cát. Diệp Phong thử mấy lần, song kết quả vẫn như vậy. Không qua được, bị pháp tắc hạn chế. Lưu Tinh Thần Vương giải thích, vùng biển này rất quái lạ. Nếu sinh linh vũ trụ muốn đi vào biển, chỉ cần đi vào trong khoảng chừng trăm thước, lập tức sẽ bị không gian truyền tống về. Tuy nhiên, sinh vật vũ trụ sống trong biển lại có thể tiến vào chiến trường ngoại vực trên hải đảo, thậm chí còn có thể tiến vào thông đạo tới vũ trụ khác. Nói vậy, chúng ta chỉ đến được đây thôi. Thấy vậy, Diệp Phong hơi thất vọng. Vốn dĩ hắn tưởng rằng có thể thông qua nơi này để chân thân giáng lâm biển vũ trụ, nào ngờ lại có hạn chế. Sau này lúc gặp lại ông lão vô địch, hắn phải hỏi một chút mới được. Bất kể một sinh linh nào trong vũ trụ, khi tiến vào chiến trường ngoại vực đều sẽ bị hạn chế ở trên đảo. Nhiều nhất là đi vào bờ biển được chừng 30 bước. Cái này cũng hết cách, không ai có thể phá vỡ được. Lưu Tinh Thần Vương giải thích. Chương 3013. Diệp Phong không tin mấy thứ này, hắn thi triển thần thông thiên tôn, giải mật chi nhãn, và động sát chi nhãn, để nhìn, song lại không nhìn ra được độ nông sâu của hạn chế. Trên chuẩn thiên tôn, Diệp Phong đưa ra kết luận này. Chư vị, nếu chúng ta đã không thể tiến vào biển vũ trụ thông qua nơi này, vậy cứ đi dạo xung quanh đi. Diệp Phong đi chân trần, dẫm lên bờ cát. Cát mịn mềm mại, cọ sát lên chân cực kỳ dễ chịu. Cứ mỗi một bước, chân Diệp Phong sẽ bị nước biển bao phủ theo từng đợt sóng, mang lại cảm giác mới lạ. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong cảm thấy rất bình tĩnh. Tựa như trở lại lúc trước, một mình dạo bước trên cát dưới ánh chiều tà, ngắm nhìn mấy nhóm người đi qua, khiến người ta thấy cô độc. Hoài niệm ghê, Diệp Phong bước tới một bãi đá ngầm, ngồi một mình trên mỏm đá nhô ra. Hắn hồi tưởng lại những gì đã trải qua, lòng man mác buồn. Hắn xuyên qua đây từ Thanh Vân. Hiện giờ, Thanh Vân sao rồi? Đám bạn tốt của hắn còn sống chứ? Tình hình bên kia có ổn không? Người thương giờ thế nào rồi? Suy nghĩ của Diệp Phong bay tán loạn, dục vọng dần xâm chiếm. Bỗng nhiên, hắn tỉnh lại. Phù, Diệp Phong thở ra một hơi, không ngờ tâm cảnh của mình lại bị chiến trường ngoại vực ảnh hưởng, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Vốn dĩ lúc nãy rơi vào hồi ức, có vẻ như là bị pháp tắc của nơi này tác động. Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng, đó là khi dục vọng bị đả động. Đây cũng là yếu tố để Diệp Phong nghĩ tới pháp tắc dục vọng, loại pháp tắc hắn dự tính sau này sáng tạo. Hiện giờ hắn tới chiến trường ngoại vực, lúc nãy lại bị pháp tắc ở đây ảnh hưởng, nỗi niềm muốn trở về lúc xưa kia bị đào lên, nên thấy hơi cảm thán. Nơi này rất hợp để ngộ đạo. Diệp Phong nhìn xung quanh, nghĩ thầm sau này có thể để các đệ tử tới đây lịch luyện để ngộ đạo. Kế đó, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, tiến hành sáng tạo pháp tắc dục vọng. Diệp trưởng môn đang tu luyện à? Dù sao hắn cũng chỉ là tiên đế tầng 97. Giờ tới nơi này, đương nhiên là phải tu hành. Các ngươi cũng biết rõ, chiến trường ngoại vực này là nơi lý tưởng để ngộ đạo. Thế nhưng ai dám ngộ đạo ở nơi này? Hoàn toàn chính xác, ở đây nguy hiểm trùng trùng, mặc dù thích hợp để ngộ đạo, nhưng ai có lá gan ấy? Chỉ cần hơi lơ là một chút thôi là sẽ bị sinh linh trong biển vũ trụ hoặc từ vũ trụ khác đánh lén. Lưu Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương, Hằng Tinh Thần Vương đi đến sau lưng Diệp Phong, khẽ thảo luận. Quá trình ngộ đạo diễn ra cực kỳ chậm. Dù Diệp Phong đã gia tốc thời gian lên vạn lần, nhưng vốn dĩ ngộ đạo đã tốn không ít thời gian, nhất là khi sáng tạo ra loại pháp tắc hoàn toàn mới. Mới đó đã nửa ngày trôi qua. Suốt nửa ngày ấy, có mấy nhóm cá biển vũ trụ có ý đồ đánh lén Diệp Phong, nhưng chúng vừa xuất thủ đã vong mạng dưới kiếm khí của Phôi Kiếm Thái Sơ. Kiếm tốt, kiếm này đã sinh ra khí linh, mà có vẻ như uy lực cũng không hề tầm thường, có cảm giác không thua gì nửa bước thiên tôn, có khi còn mạnh hơn. Bản thân Diệp trưởng môn đã mạnh thì thôi đi, linh kiếm tùy thân của hắn còn mạnh tới vậy, đúng là đáng sợ mà. Ba thần vương hâm mộ không thôi. Hi hi, ta là tiểu sơ. Phôi Kiếm Thái Sơ tự động chui ra khỏi vỏ, đứng giữa không trung. Trên thân kiếm tản ra một làn sương mù, ngưng tụ thành một đứa trẻ. Quả nhiên là khí linh. Ba thần vương bắt đầu trò chuyện với tiểu sơ, tiện thể dò hỏi thực lực hiện giờ của nó. Ta sao, sau khi được cường hóa, hiện giờ dù không có chủ nhân, ta cũng phát huy được chiến lực nửa bước thiên tôn trở lên. Nếu chờ đến lúc hấp thu đầy đủ năng lượng, tạm thời phát huy được lực lượng ngang với chuẩn thiên tôn. Tiểu sơ nói với vẻ kiêu ngạo, lợi hại vậy sao, ba thần vương không ngờ rằng tiểu sơ lại có thể phát huy được lực lượng của chuẩn thiên tôn. Thanh kiếm này trâu bò quá, ầm ầm, biển sâu đột nhiên nổi cơn sóng lớn, sau đó phần đầu một con cá mập màu xanh dài đến trăm thước nhô lên, đằng sau là hàng vạn hàng tỷ người cá mập khác. Là người Lam Sa, Lưu Tinh thần vương nhận ra chủng tộc này. Mặc dù thực lực tổng thể của chủng tộc này không quá mạnh, dẫu có cường giả nửa bước thiên tôn chống lưng, nhưng nếu tính khắp biển vũ trụ, thì cũng chỉ là thế lực thuộc nhóm đầu, tạm xem là ổn. Những thế lực có chuẩn thiên tôn chống lưng mới là thế lực đỉnh cấp. Như năm chủng tộc, bao gồm tộc Thâm Uyên, tộc Chiến Thần Hình Thiên, yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, tộc Thí Thiên, tộc Phong Nhận, không những có nhiều chuẩn thiên tôn chống lưng, mà còn có một vài thiên tôn ở vùng đất khởi nguyên của vạn vật. Đó mới là thế lực đỉnh cấp. Người Lam Sa, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương biến sắc. Họ biết đây là chủng tộc thuộc nhóm đầu trong biển vũ trụ. Thế nhưng nếu chỉ có vậy, họ cũng không đến nỗi sợ. Bởi vì, Lam Sa có người chống lưng. Chủng tộc này lệ thuộc vào yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, một trong năm thế lực đỉnh phong trong biển vũ trụ. Người Lam Sa, Diệp Phong bỗng nhiên mở hai mắt, không ngờ lại gặp được chủng tộc quen thuộc này. Diệp trưởng môn, người tỉnh rồi sao? Lưu Tinh Thần Vương nhìn Diệp Phong, phát hiện sau lưng đối phương có ba sợi khí tức quỷ dị. Mới chỉ nhìn thoáng qua, dục vọng trong lòng của Lưu Tinh Thần Vương đã bị khơi dậy. Loại cảm giác này khiến Lưu Tinh Thần Vương cảm thấy cực kỳ bị động. Đó chính là hiệu quả của pháp tắc dục vọng. Diệp Phong thu hồi ba sợi pháp tắc dục vọng của mình, quan sát đại quân Lam Sa trong biển. Ta vừa mới tỉnh, sáng tạo được một loại pháp tắc gọi là dục vọng. Chỉ tiếc mới xong phần đầu, phần sau còn đang sáng tạo. Ai ngờ lại bị chủng tộc này quấy rầy. Nói xong, hắn ngẫm lại chuyện lúc trước. Trong một lần ly hồn, Diệp Phong mơ về thời viễn cổ, đi tới nguyên hội thứ hai, gặp được Mộng Trần. Người này về sau là phá quân thiên tôn. Trong giấc mơ ấy, đối thủ cuối cùng của Mộng Trần là cường giả Lam Sa, sau đó Mộng Trần chứng đạo thiên tôn thành công, trở thành thiên tôn thứ hai trong vũ trụ. Bởi vậy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.